Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 16, chọc sai rồi người. Hừ, ta nhìn vị sư đệ này mới là thần binh cảnh giới. Có thể như thế nhẹ nhõm chém giết nhiều như vậy thú nhỏ. Tất nhiên là đoàn kia hỏa diễm tạo thành a. Áo xanh vẻ mặt của đệ tử đột nhiên hóa thành lạnh lùng. Trường kiếm của hắn cầm tại trong tay, chăm chú nhìn lửa xanh biếc hỏi nói. Cái khác mấy vị màu đỏ áo choàng ngoại môn đệ tử cũng đều là thần sắc cứng lại. Mắt lộ ra hung quang, Tần Mỗ tốt xấu cũng coi là cứu rồi các ngươi. Các ngươi không báo ân cũng liền mà thôi, còn muốn phản đến cướp đoạt sao? Tần Phong cười lạnh. Loại này tâm tính ngược lại là có chút phù hợp kia nhược nhục cường thực quy tắc. Chỉ là, bọn họ đối với mình tựa hồ quá tự tin rồi chút. Ngô Càn Khôn sư huynh chính là Thiên Đạo Tông mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Tiểu tử, cống hiến ra lấy được bảo vật. Hôm nay chúng ta mấy người còn có thể lưu một mạng cho ngươi. Nghe Tần Phong chi ngôn, còn lại phía dưới ba tên đỏ áo đệ tử biểu lộ lập tức băng lãnh, chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vậy liền thử một chút, mấy vị sư đệ, trên, chú ý kia một đám lửa liền có thể. Áo xanh đệ tử lông mày nhíu lại, trường kiếm trong tay thông suốt nhất chuyển, mấy đạo kiếm mang cực nhanh lướt về phía Tần Phong. Một kiếm ra, liền vận dụng rồi rất là thực lực cường đại. Kiếm mang kia phía trên thần linh chi lực bao trùm, xuyên suốt lấy một luồng khó mà khó rõ ràng huyền bí. Phá, Tần Phong sắc mặt hờ hững, nhìn qua kia kiếm đạo hoành quang, sinh tử uy năng lập tức tản ra, phú tại trên bàn tay. Ba ba, đạo đạo so với đối phương kiếm đạo càng thêm hối chát chát khó hiểu huyền diệu xuất hiện. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ không động liền nhẹ nhõm đem kia mấy đạo kiếm mang kiệt chém hết nát. Không có khả năng, ngươi chỉ là thần binh cảnh giới, sao có thể ngăn cản ta kiếm đạo? Áo xanh đệ tử biến sắc, chỉ là một kích, hắn cũng đã biết mình cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn công kích, nhất mức ít nhất cũng phải có thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Ai nói thần binh cảnh giới, liền không thể chém giết thần tướng cảnh giới rồi. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt độ. Cong, câu nói càng thêm băng lãnh. Lần tiếp theo, cướp đoạt bảo vật trước đó nhất định phải đánh bóng các ngươi con mắt. Bất quá rất đáng tiếc, có lẽ các ngươi không có cơ hội lần sau rồi. Bá, Tần Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Đại đạo viên mãn cảnh giới sinh tử uy năng dần dần tản ra. Ở nó chung quanh tạo nên nó vô số nói xanh tấm lụa. Cái này tấm lụa mới vừa xuất hiện, kia bốn tên đệ tử sắc mặt trong lúc đó trở nên triệt để khó coi. Bọn họ có thể cảm giác được, cứ việc Tần Phong ở tu luyện cảnh giới trên cùng bọn họ có chỗ chênh lệch. Nhưng là loại này đại đạo cảm ngộ xác thực mạnh hơn bọn họ trên vô số lần, vậy mà để bọn họ cảm giác được rồi mấy phần run rẩy. Đó là đại đạo uy năng đối với hắn nhóm áp chế, đối với hắn nhóm linh hồn khinh thường. Móa nó, cùng hắn liều rồi. Áo xanh đệ tử sắc mặt hung ác, vận khí toàn thân thần linh chi lực, câu nói mới ra, thân thể không phải gần phản lui, xác thực trong nháy mắt quay đầu phóng tới rồi nơi xa. Đem nó hắn ba tên đỏ áo đệ tử cho vứt bỏ. Phanh, phanh, Tần Phong biểu lộ hờ hững. Bàn tay ở kia ba tên đệ tử hốt hoảng ánh mắt bên trong khắc ở lồng ngực của bọn hắn. Chỉ thấy ba người lồng ngực ở trong khoảnh khắc cũng đã lõm xuống đi xuống. Nồng đậm sinh tử đại đạo uy năng ở kia trưởng ấn bên trong tàn sát bừa bãi. Rồi, rồi. Ba người chật vật nhìn lấy kia truy kích hướng xanh bào đệ tử tàn ảnh. Giữa cổ họng nghĩ muốn nói ra cái gì lại trước mắt tối sầm lại. Mất đi rồi hào quang. bọn họ đến chết đều không hiểu rõ. Vì sao một tái thần binh cảnh giới tiểu tư vậy mà có thể nghiền ép bọn họ? Bất quá, hết thảy đều đã muộn. Không nên giết ta, ta chính là Thiên Đạo Tông Thiên Kiêu. Ngươi như giết ta, Tần Tịch sư huynh tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Xanh bào đệ tử sắp nứt cả tim gan nhìn lấy Tần Phong bóng người trong nháy mắt liền tiếp cận rồi. Hắn, sống lưng vô cùng băng lãnh. Có đúng không, kia Tần Tịch, chỉ sợ so với ngươi càng phải sớm đi một bước. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, bàn tay một phen, một đạo huyền diệu gợn sóng xuất hiện, hóa thành rồi một chỉ chi lực. Từ kia xanh bào đệ tử ngực xuyên qua, sinh tử uy năng trong nháy mắt tàn sát bừa bãi, ở hắn ngực lan tràn ra. Ngươi, ngươi là ai? Xanh bào đệ tử không thể tin nhìn chằm chằm Tần Phong. Từ Tần Phong miệng bên trong rất dễ dàng liền biết được. Có lẽ, bọn họ dựa vào Tần Tịch đã sớm chết rồi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi chọc sai rồi người. Tần Phong cười lạnh, nhìn cũng không nhìn xanh bào đệ tử. Lập tức liền chào hỏi cự thú linh hồn rời đi. Sư đệ, chậm đã, bỗng nhiên. Một đạo ngạo nghễ âm thanh từ nơi xa truyền đến, mấy bóng người không nhanh không chậm đi tới, lồng ngực của bọn hắn đều là tuyên khắc lấy một cái nguyệt chữ, tháng chữ phía dưới còn có cái khác đại biểu cho phong đầu chữ nhỏ. Đúng là Nguyệt Thần Tông mấy tên nội môn áo trắng đệ tử, từng cái thực lực đều có lấy thần tướng trung hậu kỳ thực lực. Thân thể của bọn hắn chung quanh tràn ngập các loại uy năng chi lực. Bộ dáng rất là kiệt ngạo. Tần Phong ngừng lại bước. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn cũng đã phát giác được rồi mấy người tồn tại. Mà cái này chút người lựa chọn đang âm thầm quan sát. Chỉ sợ cũng là có lấy thăm dò chi tâm. Ba tên Nguyệt Thần Tông áo trắng đi đến trước mặt. Nhìn thấy Tần Phong. Đáy mắt rõ ràng có rồi mấy phần kinh ngạc. Ngươi là Thương Nguyệt Phong Tân Tấn đệ tử. Như thế quái rồi. Lấy thần binh cảnh giới có thể chém giết thần tướng sơ kỳ, thần binh đỉnh phong cảnh giới cái khác đệ tử. Sư huynh, tiểu tử này rõ ràng ở di tích đạt được rồi siêu phàm bảo vật. Bất luận ra sao bảo vật, giao cho ta Thương Kính Phong Phương Tú sư huynh. Đợi về tông về sau tất nhiên sẽ có công đức ban thưởng. Ba tên áo trắng nhìn thấy Tần Phong, chính là Thương Nguyệt Phong đệ tử đáy lòng đều là cười thầm. Một cái ngoại môn đệ tử, vận khí cũng không tệ, chỉ bất quá gặp được bọn họ, kia bảo vật sẽ phải đổi chủ rồi. Đồng thời, có thể làm cho thần binh cảnh giới liền nhẹ nhõm chém giết Thiên Đạo Tông mấy tên đệ tử bảo vật. Tất nhiên không phải là cái gì phàm phẩm. Tần Phong sững sờ, sắc mặt cổ quái, cười lạnh liên tục. Mấy vị sư huynh, chỉ sợ bảo vật cho dù bị các ngươi cũng đến không được tên kia trên tay a. Ngươi, nghe được Tần Phong câu nói, đứng ở trước nhất áo bào trắng đệ tử sắc mặt đột nhiên âm trầm. Hừ, bất luận có cho hay không Phương Tú cũng không liên can tới ngươi. Thành thành thật thật giao ra bảo vật, hôm nay có lẽ có thể tạm thời nhiễu ngươi một mạng. Ha ha, Tần Phong nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Hắn chuyện ngưng tụ, hờ hững nói, tạm thời tha mạng, giao bảo thời điểm chính là các ngươi ra tay thời điểm a. Khó nói các ngươi không sợ ta đưa ngươi nhóm đoạt bảo sự tình tiết lộ ra ngoài sao? Kia Phương Tú cũng đã có nói. Siêu phàm bảo vật nhất định phải giao cho Thương Kính Phong. Mấy người các ngươi cũng không phải là Thương Kính Phong đệ tử. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thông minh. Phương Tú ở tông môn ngang ngược, nhưng là ở di tích bên trong ai đạt được bảo vật chính là tạo hóa. Đã nhưng chúng ta mấy người gặp được, đó chính là chúng ta tạo hóa. Đồng thời, Thương Nguyệt Phong coi như ngươi một người. Nếu là không giao, vậy liền miễn không được dừng lại ra thịt nỗi khổ rồi. Cho dù là chết ở di tích ở giữa, tông môn vậy tuyệt đối sẽ không để ý. áo bào trắng đệ tử hừ hừ cười một tiếng. Toàn thân một luồng thời không đại đạo uy năng xuất hiện. So với vừa rồi mấy người xác thực cường đại mấy lần. Hắn nói bên trong ý uy hiếp rất đậm. Hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện. Trên cao nhìn xuống nhìn qua Tần Phong. Tựa hồ tự thân mang theo một loại địa vị ưu thế. Bọn họ là nội môn đệ tử. Tần Phong chỉ là ngoại môn đệ tử. Mà lại là tân tấn đệ tử. Tới bọn họ chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Lão đại, những này người vậy quá không biết xấu hổ rồi. Ta lên đi giết rơi bọn họ. Mấy người câu nói trôi nổi tại Tần Phong trên bờ vai cự thú linh hồn. Một chữ không kém nghe được tai bên trong. Xanh đen hỏa diễm trong nháy mắt đại thắng. Một luồng kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền muốn tản ra. Đừng nhúc nhích, mấy người kia. Nghĩ muốn từ ta trong tay chiếm lấy bảo vật cũng không có đơn giản như vậy. Tần Phong trong lòng, ngăn lại cự thú, biểu lộ hóa thành ngưng trọng. Ba người nói tới cũng không sai. Bọn họ là nội môn thiên kiêu. Thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là, Tần Phong đối với mình thực lực cũng là có đầy đủ tự tin. Đi đến thần giới, trên cơ bản đối thủ đều là bị hắn trực tiếp miểu sát. Như thế có chút nhàm chán cảm giác, khó có được gặp được mấy cái có thể luyện tập, liền kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Thế nào, chúng ta thế nhưng là cho đủ rồi ngươi thời gian cân nhắc. Phát giác được Tần Phong trầm mặc, ba người coi là Tần Phong ở cân nhắc, nụ cười trên mặt càng đậm, giao ra siêu phàm bảo vật. Không phải, chết, ba người vạt áo không gió mà động. Bá đạo khí thế bốc lên, nghĩ muốn cầm bảo vật, vậy liền nhìn các ngươi có hay không loại này bản sự rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, sinh tử đại đạo uy năng phồng lên, thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, phóng tới rồi ba tên áo bào trắng đệ tử. Cái này tốc độ, đối với ta, cũng không có lợi hại chỗ nào. Cầm đầu áo bào trắng đệ tử đôi mắt băng lãnh. Đồng dạng bóng người lắc lư, hóa thành một đạo thanh phong, vọt lên, hai người khác, đứng ở nguyên chỗ, cũng không động thủ, một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử, cho dù đạt được siêu phàm bảo vật, vậy tất nhiên không phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu là ba người bọn họ đồng thời ra tay, không khỏi có chút lấy mạnh hiếp yếu rồi chút. Khó trách người thương Thanh Phong một mực bị Phương Tú áp bách. Luận mồm mép trên công phu, ngươi ngược lại là thật lợi hại. Tần Phong mỉa mai một tiếng, trưởng gió hóa quyền, sinh tử đại đạo uy năng khiến cho Tần Phong trên quyền dày đặc xanh gợn sóng. Đã nhưng nghĩ muốn kiểm nghiệm thực lực, Tần Phong tất nhiên sẽ không dùng ra cái gì đại đạo viên mãn chi cảnh uy năng. Cái này Nguyệt Thần Tông đệ tử, nhưng không có bất kỳ người nào có thể thông qua chín đạo thần kiếp. Mà nghĩ muốn vượt qua chín đạo thần kiếp, đại đạo viên mãn cảnh là tất nhiên ỷ vào. Phanh phanh Tần Phong một quyền ẩn chứa xảo diệu chi ý. Đánh vào áo bào trắng đệ tử trên thân kiếm, khiến cho kia áo bào trắng đệ tử ở một kích phía dưới liền phát ra rồi nhẹ kêu thanh âm. Chỉ bất quá. Hắn cũng không quá nhiều để ý, chỉ là coi là Tần Phong là lợi dụng siêu phàm bảo vật mới vừa có thực lực này. Thậm chí, đang nghi ngờ về sau, đáy mắt của hắn lộ ra một vệt trần trụi tham lam chi hỏa. Khí thế trong nháy mắt kéo lên, nhạt thần linh màu vàng óng chi lực tại lúc này đột nhiên bộc phát. Nguyệt thần kiếm ý, áo bào trắng đệ tử thần sắc lạnh lùng. Ngoàm miệng gầm nhẹ, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bổ ra đạo đạo trăng bạc như vậy băng lãnh kiếm khí. Kiếm khí phía trên, thời không rối loạn, vậy mà chớp mắt liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Khí thế kia, ngược lại là 10 phần. Đồng thời, kia từng vòng trăng tròn như vậy kiếm khí bên trong vậy mà ẩn chứa một loại huyền diệu. Ý cảnh. Tựa hồ cùng áo bào trắng đệ tử bản thân dung hợp. Người kiếm hợp nhất, phá tương đương, Tần Phong trong lòng cười lạnh, hắn thông thiên kiếm đạo nhưng so sánh cái này cái gì Nguyệt Thần Tông kiếm đạo huyền diệu hơn gấp một vạn lần, hắn thấm tâm kiếm điển, dung hợp rồi vô số loại kiếm đạo, lại quên mất rồi vô số kiếm đạo. Hắn xuất kiếm chính là tự thành một phái, chữ phá từ Tần Phong miệng bên trong xuất hiện, như là sấm rền nổ tung, chấn nhiếp tâm thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?